Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 24. Lần này viêm tộc tổ chức 8 tộc trẻ tuổi giao lưu hội. Viêm tộc không có mời hồn tộc phía trước, thạch tộc đám người kia không muốn tham gia, linh dược cổ tam tộc đã người đến, hiện tại còn kém lôi tộc người vẫn không có tới trước. Tên kia cũng nhanh đến rồi, Hỏa Huyền nhìn viêm giới lối vào, thì thào nói, cũng không lâu lắm, một đám trên trán có chớp dấu ấn người, tiến vào viêm giới, bọn họ chính là lôi tộc người. Từ đó toàn bộ viên đô đến đông đủ, lúc này lôi tộc trong đội ngũ một tên thân mang áo màu bạc nam tử. Phát hiện Hỏa Huyền sau, đột nhiên thoát ly đội ngũ đi tới Hỏa Huyền trước mặt. Lôi động, vì như thế một tỷ thí, ngươi dĩ nhiên đồng ý lãng phí ngươi quý báu thời gian tu luyện. Hiếm thấy a, Hỏa Huyền mở miệng nói rằng, hừ, vì cùng ngươi sẽ cùng đánh một trận, lãng phí điểm ấy thời gian đáng giá, ngươi nhất định chính là cái kia điểm danh muốn khiêu chiến. Gia hỏa của ta đi, ngươi đã biết rồi, vậy ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Hỏa Huyền, chúng ta bây giờ liền đến đánh một trận đi. Nói qua, lôi động từ trong cơ thể đấu khí tỏa ra một cổ cường đại đấu khí gợn sóng. Luồng hơi thở này, lôi động hắn dĩ nhiên đạt đến đấu hoàng. Lấy Hỏa Huyền nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra hiện tại lôi động thực lực hôm nay. Tam tinh đấu hoàng, 5 năm trước, hắn vẫn là chỉ là một tên đại đấu sư. Thời gian 5 năm hắn lại đã đạt tới tam tinh đấu hoàng. Tốc độ như thế này, nói đến đã là tương đối khá. Như chính mình không có tu luyện phần quyết, e sợ thực lực nên cùng lôi động gần như. Người cứ như vậy muốn đánh bại ta sao? Đương nhiên, ta lôi động khiêu chiến qua 8 trong tộc tất cả trẻ tuổi, cũng chưa từng chịu một bại. Có thể ở 5 năm trước ta lôi tộc tổ chức trẻ tuổi đồng lứa giao lưu trong đại hội, ta nhưng thua ngươi, đây là ta hiện nay tới nay duy nhất bại trận. Vì đánh bại ngươi, ta khổ tu 5 năm, ngày hôm nay rốt cục có cơ hội. Ít nói nhảm, Hỏa Huyền động thủ đi. Lôi động, ngươi nghĩ như vậy cùng ta đánh một trận, ngay ở ngày mai trong đại hội, ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại ta đi. Nói xong một câu nói này, Hỏa Huyền liền bỏ lại lôi động đi rồi. Buổi tối, Hỏa Huyền đi ra chính mình sân, dùng bát hoang phá diệt diễm biến ảo ra một đôi ngọn lửa màu đen nhạt hai cánh. Nếu là bát hoang phá diệt diễm đầy đủ cường đại nói, còn có thể hóa thành một đôi trăm trượng khổng lồ hỏa diễm hai cánh. Hai cánh chấn động, Hỏa Huyền hướng về lôi tộc nghỉ ngơi nơi ở bay đi. Hỏa Huyền đi tới lôi tộc nghỉ ngơi nơi ở, hắn không có thu lại khí tức, lôi tộc mọi người tự nhiên có thể phát hiện hắn đến. Không lâu lắm, một bóng người từ trong nhà phát ra, chính là lôi động. Nói đi, Hỏa Huyền, ngươi muộn như vậy tới tìm ta làm gì? Lôi động mở miệng nói, ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch. Hỏa Huyền cũng vô cùng trắng ra nói ra mục đích của chính mình. Giao dịch gì? Ta cần một đóa dị hỏa, mà này đóa dị hỏa ở các ngươi lôi tộc trưởng lão mang thiên xích thành lập Già Nam học viện bên trong. Nghe vậy, lôi động trong nháy mắt sẽ hiểu Hỏa Huyền nói nhất định là này đóa vẫn lạc tâm viêm. Vì lẽ đó ngươi cần ta giúp ngươi đi tìm trưởng lão thương lượng một chút. Ta nghe nói ngươi đã là lôi tộc thiếu tộc trưởng, chút chuyện này ngươi thiết lập đến nên rất dễ dàng đi. Hơn nữa ta cũng không lấy không, các ngươi đem vẫn lạc tâm viêm cho ta, ta viêm tộc cũng sẽ dành cho các ngươi bồi thường thỏa đáng. Lôi động suy tư một phen sau, nói rằng, được, chỉ cần lần này trong đại hội, ngươi có thể đánh bại ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi đi cùng trưởng lão thương lượng việc này. Này đến lúc đó liền phiền phức lôi động huynh đệ. Hừ, lời này chờ ngươi đánh bại ta sau khi nói sau đi. Lôi động bỏ lại một câu nói này, Trạm Đích liền muốn trở về trong phòng. Lôi Động huynh đệ, nhanh như vậy liền dự định đi rồi chưa? Hỏa Huyền đột nhiên nói rằng, Hỏa Huyền ngươi còn muốn làm gì? Lôi Động xoay người hỏi, không làm gì, chỉ là xem ở chúng ta từng là anh em, muốn đưa ngươi một điểm lễ vật mà thôi. Hỏa Huyền cười nói, lễ vật, ngươi nghĩ đưa ta lễ vật gì? Hỏa Huyền chủ động đưa hắn lễ vật. Lôi Động nhất thời có chút ngạc nhiên mà nhìn Hỏa Huyền. Lôi Động, ngươi là không phải yêu thích Cổ Huân Nhi? Hỏa Huyền hỏi, Hỏa Huyền ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi yêu thích Cổ Huân Nhi liền mau mau hướng đi cổ tộc cầu hôn. Sớm ngày cùng Cổ Huân Nhi định ra hôn ước, như vậy có hôn ước ràng buộc các ngươi cố gắng còn có cơ hội có thể đi tới đồng thời. Nói xong Hỏa Huyền dùng bát hoang phá diệt diễm hóa ra hai cánh, bay trở về trụ sở của chính mình. Biết rõ nguyên tắc hắn nhưng là biết Cổ Huân Nhi cùng Lôi Động trong lúc đó nhưng là có một đoạn chưa hoàn thành hôn ước. Năm đó Lôi tộc đã từng hướng về cổ tộc đề cập tới hôn. Hơn nữa khi đó đúng là có không ít trưởng lão tán thành. Có điều sau đó nhưng là bởi vì một chuyện tạm thời buông xuống. Ngay cả này chưa thành việc hôn nhân song phương vai chính. Chính là Cổ Huân Nhi cùng Lôi Động. Hỏa Huyền sở dĩ làm như vậy thuần túy chính là vì trả thù một hồi Cổ Huân Nhi. Nếu lần trước vì Tiêu Viêm nói uy hiếp chính mình, nàng như thế yêu thích Tiêu Viêm, mình tại sao khả năng làm cho nàng toại nguyện? Lôi Động yêu thích Cổ Huân Nhi đây là không thể nghi ngờ. Lần này có lời nhắc nhở của chính mình, Lôi tộc hẳn là sẽ không lại bởi vì một chuyện liền đem hôn ước tạm thời thả xuống. Thực sự là chờ mong Cổ Huân Nhi nhìn thấy mình và Lôi Động hôn ước lúc phản ứng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.